cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 148, bị bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 13 tuổi, gã gia nhập cuộc chiến tranh đoạt vương vị cổ tát mấy năm nay, gã trong tối ngoài sáng chiêu binh mãi mã, nuôi dưỡng kỳ nhân dị sĩ cùng đám huynh đệ đó của gã danh đoạt, phản kích những lời phụ nhân nói bên tai cổ tát vương, đồng thời thu nhận những người bị bộ tộc bỏ rơi. Mấy ngày trước, hắn vất vả lắm mới lật đổ được nhi tử của đại vương phu. Nhưng ngay thời điểm gã chuẩn bị chúc mừng, mưu sĩ bên cạnh gã, Trang tiên sinh gã cực kỳ tin cậy thế mà phản bội, đầu hàng huynh đệ của gã, sau đó nhân cơ hội bỏ độc vào trong rượu. Sau khi gã trúng độc, huynh đệ khác bị gã đánh bại trước đó thế mà đã sớm liên thủ đối phó gã, đuổi bắt gã. Nếu không phải gã chạy vào trong rừng sâu, gặp được Vân Chân, vậy hiện tại có lẽ gã đã chết. Chuyện hay luôn có tải. Chu mtgcuenogg. Cổ tát câu nói xong, mặt vẫn đầy lệ khí. Vân Chân nhìn gã, nhớ tới vị Trang tiên sinh kia chính là vị mưu sĩ lần trước nàng ở doanh địa cứu được. Nhìn bộ dáng cổ tát kêu nghiến răng nghiến lợi, phỏng chừng cực kỳ thống hận ông ta. Vậy ngài mau rời khỏi Thanh Lương Sơn Trang đi, ta sẽ đưa thuốc giải còn lại cho ngươi. Lúc này, Vân Chân nói, nàng, cổ tát kêu nhìn nàng chằm chằm, giận đến bật cười. Nàng thật đúng là nữ nhân máu lạnh, sắc mặt Vân Chân thay đổi 2.2. Ta không thể để tất cả người trong Sơn Trang đều theo ngươi mạo hiểm. Cho dù sau khi tộc cổ tát nổi loạn, Tô Trắc Phi đã gia tăng thủ vệ Sơn Trang, nhưng những người đó căn bản không đối phó nổi người tộc cổ tát. Vân Chân biết cổ tát cừu cũng biết, cho nên thấy nàng kiên trì, cổ tát cừu cũng có thể hiểu. Huống hồ, gã không phải kẻ nhu nhược chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân. Vân Chân ở lại dược lư phối thuốc giải cho cổ tát cừu. Tới trạng vạng, thuốc giải cuối cùng cũng làm xong, qua nửa canh giờ nữa tuần vệ Sơn Trang sẽ đi ăn cơm. Ta sẽ ở lúc ấy dẫn các ngươi rời đi. Vân Chân đưa thuốc cho cổ tát cưu, nói. Đa tạ, cổ tát cưu nhận lấy, trịnh trọng nói. Lần này, coi như ta nợ nàng một mạng. Cổ tát cưu ta ở đây hứa hẹn, nếu ta vượt qua kiếp nạn này, chắc chắn sẽ trả nàng thù lao phong phú. Được, ta sẽ ghi nhớ. Cổ tát cưu nghe xong, lại cười. Thật ra ta vẫn muốn nàng làm thiếp của ta. Chấm, hả, Vân Chân lặng lẽ sờ túi thuốc trên eo. Cổ tát cưu thấy vậy, lập tức đầu hàng, ngậm miệng lại. Lát nữa ta, chấm, loảng xoảng, đúng lúc này, người đột nhiên bị người ngoài mở ra, quả nhi hoảng loạn chạy vào. Chân nhi, không xong rồi, bên ngoài có rất nhiều người cổ tát tới. Người nói cái gì, sắc mặt Vân Chân và cổ tát kêu lập tức thay đổi. Quả nhi hít sâu một hơi, bên ngoài có rất nhiều người tộc cổ tát bảo chúng ta mau giao tên trộm ám sát cổ tát vương gia. Bọn họ nói, nếu chúng ta không giao người, sẽ lập tức thiêu rụi Sơn Trang. Tên trộm ám sát cổ tát vương, cổ tát kêu nhíu mày, lộ ra vẻ mặt lệ khí. Bên cạnh Cốt Hùng cũng phẫn nộ cầm lấy đao, hận không thể lập tức xông ra ngoài đánh người. Đừng manh động, Vân Chân lên tiếng ngăn cản, có lẽ bọn họ muốn dùng cách này kích động các ngươi lộ diện. Thương thế trên người các ngươi còn chưa khỏi hẳn, không nên manh động. Như vậy đi, các ngươi tạm thời chờ ở đây, để ta và Quả Nhi ra ngoài xem tình hình rồi tính. Cổ tát kêu cũng biết đây không phải thời điểm cậy mạnh. Gã cao mày, gật đầu, được, chú ý an toàn, cách chương.